Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, viễn cổ Internet thời đại. Thời gian quán cà phê lầu 2, có gian phòng bị Lưu làm Tống Duy Dương phòng ngủ, được nghỉ hè về sau hắn một mực ở tại đó. Sáng sớm, Lâm Trác Vận gõ cửa mà vào, đem một phần báo chí nện tới. Tống Duy Dương, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Tống Duy Dương mở ra xem xét, tiêu đề bắt mắt, rõ ràng là Mưu Kỳ Trung đã xác lập địa nhiệt phát điện hạng mục. Bổ khuyết quốc gia của ta công nghệ cao nguồn năng lượng chỗ trống. Phòng trừng người này cố vấn qua nhà khoa học, lại đem địa nhiệt nguồn năng lượng khai phát nói được đạo lý rõ ràng. Còn bay lên đến quốc gia dân tộc độ cao, kéo tới nhiều cái giới khoa học nhân sĩ cho hắn làm thư xác nhận. Tống Duy Dương cười ha ha, xem ra hắn bước tiếp theo chính là muốn tìm chính phủ hợp tác, làm dân gian đầu tư. Lâm Trác Vận tựa hồ có chút tức giận, ngươi nói những kia chuyện ma quỷ, khả năng cho quốc gia tạo thành tổn thất không nhỏ, không thể như vậy xem. Tống Duy Dương nói, cho dù ta bất loạn ra chủ ý cùi bắp, Mưu Kỳ Trung không có tiền rồi, cũng sẽ làm mặt khác hạng mục lừa gạt tiền, ít nhất địa nhiệt phát điện còn có thành công khả năng. Cho dù không thành công, hắn đắc trước tìm người làm địa chất khảo sát, nói không chừng có thể thò ra chút ít mỏ dầu, mỏ than, đến lúc đó quốc gia có lẽ hay là buôn bán lời. Sự tình gì đến trong miệng ngươi, đều có thể nói ra đạo lý đến. Lâm Trác Vận rõ ràng biện bất quá. Tống Duy Dương ném đi báo chí, đem Lâm Trác Vận ôm đến chân của mình đã nói, Lâm lão sư, người ký túc xá qua phá, chuyển ra đến theo ta cùng một chỗ ở a, mới không cần. Lâm Trác Vận tựa hồ nhớ tới cái gì, đỏ mặt nói, suốt ngày chỉ biết miên man suy nghĩ, ngươi có thể hay không tư tưởng khỏe mạnh một điểm. Tống Duy Dương vẻ mặt vô tội nói, ta ở đâu tư tưởng không khỏe mạnh rồi, chính là cho ngươi chuyển ra đến ở, ngươi ký túc xá không điều hòa, ta muốn cho ngươi mát mẻ điểm. A hát, ta biết rồi, Lâm lão sư ngươi vừa rồi khẳng định đang suy nghĩ gì thiếu nhi không nên sự tình. Rõ ràng còn trả đũa, ngươi mới thiếu nhi không nên. Đều cứng ngắc, Lâm Trác Vận xê dịch thân thể, hướng Tống Duy Dương đũng quần mãnh liệt vỗ. Hoa, điểm nhẹ, Tống Duy Dương hít vào lương khí, khoa trương kêu lên, ai bảo ngươi ngồi ta trên đùi lộn xộn, cái này là nam nhân bình thường phản ứng sinh lý. Lâm Trác Vận tức giận lấy đứng lên, rồi lại bị Tống Duy Dương kéo về đi, một hồi sờ loạn vò loạn, sẽ đem nàng khiến cho toàn thân mềm yếu, sau đó một ngụm tại nam nhân trên vai cắn mọc răng dấu. Là cậu, Tống Duy Dương nói, Lâm Trác Vận nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, quân tử dùng tài hùng biện không động thủ, ta cắn người là quân tử, ngươi sở loạn là tiểu nhân. Ôi, ngươi còn có lý rồi, gia pháp hầu hạ. Tống Duy Dương cười xấu xa lấy cong nàng xoẹt xoẹt tương đương ổ. Ha ha ha ha, Lâm Trác Vận cười vui lấy giấy rụa ra. Hai người vòng quanh phòng ngủ băng ghế truy đuổi xoay quanh. Đông đông đông, lão bản, ngươi mua máy tính đến. Hai người lập tức dừng lại. Lâm Trác Vận đỏ mặt sửa sang lại quần áo, sau đó điềm nhiên như không có việc gì đi mở cửa. Lenovo năm trước gần như phá sản biên giới, một năm chỉ bán đi hơn 8.000 máy tính, trong đó Hỷ Phong công ty tự đoàn mua sắm 100 đài, thuộc về tuyệt đối khách hàng lớn. Hiện tại Tống Duy Dương gọi điện thoại nói muốn mua máy tính, Lenovo lập tức phái người đưa hàng đến thăm, không chỉ có hỗ trợ lắp đặt, còn miễn phí dạy hắn như thế nào lên mạng. Một máy tính phóng dưới lầu quầy hàng, một máy tính đặt ở lầu 2 phòng ngủ, công nhân muội tử đám bọn họ vây ở bên cạnh xem kỳ lạ quý hiếm. Líu díu nói không ngừng, máy tính đối với các nàng mà nói thuộc về khoa học viễn tưởng vật phẩm. Nhân viên công tác nói ra, Tống tiên sinh, nếu như ngươi nghĩ lên Internet, quay số điện thoại có thể. Hiện tại Trung Quốc chỉ có 2 cái Internet dân dụng tiếp lời. Một cái tại Thịnh Hải, một cái ở Kinh Thành. Tại Thịnh Hải đăng nhập Internet có lẽ hay là rất thuận tiện. Ta hiện tại đã giúp ngươi làm mẫu xuống. Đa tạ, Tống Duy Dương chỉ là bình thường dân mạng. Thật đúng là đã quên như thế nào quay số điện thoại lên mạng. Nhân viên công tác xuất ra một quyển sách nhỏ. Nói ra, phía trên này là Trung Quốc Internet trạm điểm. Ngươi có thể tải online đặt Thần Châu Học Người, tạp chí. Năm trước còn có cái ánh dạng đông BBS chạm. Là Trung Quốc người thứ nhất Internet BBS chạm. Nhưng dân gian người sử dụng không nhiều lắm. Hơn nữa thường xuyên đường dây bận vào không được. Minh Bạch, Tống Duy Dương gật đầu nói. Nhân viên công tác nói. Nếu như ngươi muốn cùng người online trao đổi. Một cái phương pháp là phát email. Cái khác phương pháp chính là ngâm BBS chạm. Ngươi nếu muốn chơi BBS, ta không đề cử Internet, tốt nhất là đăng nhập Fidonet. Fidonet tại Thịnh Hải có một trạm điểm, người sử dụng không nhiều lắm, còn thường xuyên đường dây bẩn. Thâm thành mã trạm rất tốt dùng. Mã trạm, Tống Duy Dương tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Nhân viên công tác nói, mã trạm toàn bộ xưng gọi Pony Shop, hình như là một cái họ mã người sáng tạo. Cái này mã trạm BBS rất không tồi. Có thể đồng thời dung nạp nhiều cái người online. Cái này không phải là Tencent tiểu mã ca trang. Web sao? Fidonet BBS rất vô nghĩa. Một đầu điện thoại tuyến chỉ có thể cho một cái người sử dụng sử dụng. Người đang ở đây BBS thượng lên tiếng thỉnh giáo vấn đề. Phải lui ra ngoài, người khác mới có thể đi vào trả lời vấn đề. Hãy cùng gọi điện thoại đường dây bận không sai biệt lắm. Mà giờ này khắc này, Fidonet tại Trung Quốc trạm điểm không cao hơn 10 cái. Cũng đều là nghiệp dư tuyển thủ dùng nhà mình điện thoại xây. Đại bộ phận chỉ có thể đồng thời dung nạp một người. Tiểu mã ca nhất nghiêu bức. Năm nào sơ chính mình làm cái thâm thành trạm điểm. Phối trí siêu hào hoa 8 máy tính. 4 đầu điện thoại tuyến. Có thể đồng thời dung nạp 4 cái dân mạng đăng nhập. Vì thế, tiểu mã ca tìm 5 vạn đồng tiền. Không bao hàm hắn đã có vài máy tính phí tổn. Cái này còn là bởi vì hắn tỉ tỉ tại điện tín đi làm. Điện thoại sơ trang phí nửa giá ưu đãi. Nếu không còn phải nhiều ra 1.6 vạn khối. Năm 1995 AH, hoa 5 vạn đồng tiền. Kéo 4 đầu điện thoại tuyến, chỉ vì xây một cái không hề lợi nhuận trạm điểm. Đúng rồi, tiểu mã ca vừa mới sáng lập Tencent thời điểm. Cha hắn phụ trách quản lý tài vụ, mỗi lần đi công ty đều làm mở đại chay. Vậy đại khái chính là tiểu mã ca theo lời gia đình bình thường a. Người ta thực là mình tại gây dựng sự nghiệp, năm trước cầm 10 vạn đồng tiền đi đầu tư cổ phiếu. Sao thành 70 vạn, kéo mấy cái điện thoại tuyến chút lòng thành. Tống Duy Dương nói, vậy ngươi đã giúp ta thúc mã chạm A. Tiểu mã ca cũng không phải ai nói thượng có thể thượng. Thượng hắn còn phải gọi điện thoại. Lúc này Trung Quốc dân mạng có chừng hơn 200 người. Mã chạm chỉ có thể đồng thời dung nạp 4 người. Ngươi phải cùng những người này đoạt. Nhân viên công tác lập tức quay số điện thoại, chạm số vì 655/101. Gẩy một lần lại một lần, gẩy hơn phân nửa cái giờ. Tống Duy Dương đều uống xong 2 ly cà phê rồi. Công nhân muội tử đám bọn họ cũng không trò chuyện đắc ngáp. Nhân viên công tác đột nhiên hô to. Tiến vào, ta xem. Tống Duy Dương lập tức chạy tới. Trên màn hình là một cái menu cùng thảo luận khu. Tống Duy Dương tìm hồi lâu, cũng không tìm được đăng ký địa phương. Hỏi, đăng ký giới diện tại nơi nào? Cái gì đăng ký giới diện? Nhân viên công tác hỏi lại. Được rồi, Tống Duy Dương không muốn nhiều lời. trực tiếp tiến vào thảo luận khu lên tiếng, sau đó phát hiện mình không biết dùng 5 bút đánh chữ. Trí tuệ và năng lực ABC cái gì cũng không có, đành phải đối với nhân viên công tác nói, người tới đánh chữ. Đánh cái gì? Nhân viên công tác hỏi. Quản sự đi ra. Tống Duy Dương nói, nhân viên công tác lập tức thao tác. Trạm trưởng Tiểu Mã ca dây hồi phục. Chuyện gì? Tống Duy Dương nói, người lưới rách trạm vì cái gì không thể đăng ký? Tiểu Mã ca, cái gì đăng ký? Tựa như tại ngân hàng mở tài khoản đồng dạng, đăng ký một cái tài khoản, cho mình lấy một cái nickname. Tống Duy Dương nói, nickname, ý kiến hay, cho ta vài ngày thời gian. Tiểu Mã ca lập tức chuồn đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.